Siêu cấp thiên phú, chương 29, tinh anh võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn cứ Lâm Hải, đại võ giả chính là người mạnh nhất, ngoại trừ hai đại võ giả cộng thêm đại võ giả ẩn tàng nhiều lắm cũng không cao hơn hai chữ số. Có đại căn cứ ở đây, đại võ giả chỉ có thể coi là võ giả trung tầng, cảnh giới ở phía trên đại võ giả được gọi là tông sư võ giả. Một vị tông sư võ giả có thể quét ngang một nhóm đại võ giả, hơn nữa tông sư võ giả còn có tuổi thọ viễn siêu người bình thường, có thể sống tới 200 năm. Vào lúc Diệp Thiên biết được cường giả cấp tông sư có thể sống được 200 năm, lập tức sợ ngây người. Thế là, hắn lại có nhiều thêm một mục tiêu, đó là trùng kích cảnh giới tông sư. Đáng tiếc là muốn trở thành tông sư thật sự là quá khó khăn, ngay cả người nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng cũng chỉ có tỷ lệ không đến một thành trở thành tông sư, chỉ có người nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp mới có tỷ lệ 10 thành trở thành tông sư. Diệp Thiên, ta sẽ trở về đại căn cứ, sau khi thương thế của Nhạc Linh khôi phục tốt, liền nói ra. Vậy thì chúc cô đi đường bình an, chấm, Diệp Thiên nói ra, trước khi đi, Nhạc Linh ném cho Diệp Thiên một cái bọc đồ, nói. Đồ vật ở trong này, ta nghĩ là ngươi có thể sẽ cần tới, cho nên đưa cho ngươi. Cũng không đợi Diệp Thiên cự tuyệt, Nhạc Linh liền rời đi với một tốc độ nhanh chóng khiến cho Diệp Thiên không kịp phản ứng. Thấy vậy, Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn mở bọc đồ ra, phát hiện ở trong bọc đồ có một bản bí tịch 10 bình máu hung thú cùng với 10 tấm thẻ vàng. Trời ạ, là nguyên lực đoán thể pháp trung cấp, 10 bình máu hung thú cao cấp còn có 10 tấm thẻ vàng tương đương với 1.000 vạn đồng tiền, phần lễ vật này cũng quá nặng đi. Diệp Thiên quả thực đã giật nảy cả mình, trong đó chân quý nhất vẫn là nguyên lực đoán thể pháp trung cấp, hắn không biết các đại gia tộc của căn cứ Lâm Hải có nắm giữ thứ này hay không, nhưng võ giả phổ thông là không có cách nào lấy được, có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Nguyên lực đoán thể pháp trung cấp tăng thêm 10 bình máu hung thú cao cấp trong vòng 3 tháng ta có thể tấn thăng thành cấp độ tinh anh võ giả. Diệp Thiên tự tin vô cùng, nguyên bản hắn còn đang chuẩn bị đi đến Hồ Tử Vong tìm kiếm sứ Hải Đăng, nhưng bây giờ lại cải biến ý nghĩ, hắn muốn tấn thăng đến cấp độ tinh anh võ giả rồi mới đi tới Hồ Tử Vong, như vậy sẽ càng an toàn hơn. Kỳ thật với tình huống hiện tại cũng không thích hợp cho hắn đi đến Hồ Tử Vong, bởi vì đám người Nhạc Linh ở Hồ Tử Vong làm ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng những con hung thú trong hồ đang nhìn chằm chằm vào võ giả ở bên ngoài tiến vào, lúc này đi tới đó chẳng khác gì là tự tìm cái chết. 3 tháng thời gian có lẽ đã đủ để cho Hồ Tử Vong trở nên an tĩnh, đến lúc đó đi không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là Diệp Thiên chuẩn bị trở về căn cứ Lâm Hải. Trên đường đi cũng không phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Thiên an toàn trở về căn cứ Lâm Hải. Ngày thứ 2 sau khi trở về, Diệp Thiên đi một chuyến tới chợ đen, mua thật nhiều máu hung thú trung cấp, cơ hồ đã tiêu sạch 1.000 vạn đồng tiền. Nếu là như lấy 1.000 vạn đồng tiền ra để trả tiền nợ mà nói, rất nhẹ nhõm liền có thể trả hết nợ, nhưng Diệp Thiên vẫn lựa chọn mua sắm máu hung thú trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn có 10 bình máu hung thú cao cấp nhưng một mực dùng máu hung thú cao cấp để tu luyện mà nói căn bản là không thể chèo chống được đến 3 tháng thời gian, mà ngẫu nhiên sử dụng máu hung thú cao cấp tu luyện, thời gian còn lại dùng máu hung thú trung cấp để phụ trợ tu luyện, đây mới là phương thức tu luyện hữu hiệu nhất. Tại biệt thự trong sân nhỏ, Diệp Thiên đứng ở một nơi nào đó bắt đầu tu luyện nguyên lực đoán thể pháp trung cấp. Nguyên lực đoán thể pháp trung cấp cũng chỉ có 9 cái động tác nhưng mỗi một cái động tác lại càng thêm huyền ảo phức tạp so với nguyên lực đoán thể pháp cấp thấp. Chỉ thấy sau khi thi triển nguyên lực đoán thể pháp trung cấp, nguyên khí vô cùng nồng đậm nhao nhao tràn vào trong thể nội của Diệp Thiên, tốc độ luyện hóa cũng mạnh hơn rất nhiều so với nguyên lực đoán thể pháp cấp thấp. Hiệu quả so với nguyên lực đoán thể pháp cấp thấp phải tốt hơn gấp 3 lần. Diệp Thiên khiếp sợ, đây vẻn vẹn chỉ là tu luyện nguyên lực đoán thể pháp trung cấp đơn thuần, nếu như dùng máu hung thú để phụ trợ tu luyện mà nói, hiệu quả sẽ còn tăng mạnh hơn, bởi vì nguyên lực đoán thể pháp trung cấp có thể lợi dụng máu hung thú càng tốt hơn. Trước tiên thử nghiệm hiệu quả của máu hung thú cao cấp. Diệp Thiên không nhịn được uống một ngụm, oanh, một cỗ năng lượng cường đại từ trong thể nội bắn ra, trên dưới toàn thân phảng phất như bị xé nứt. Ta đã đánh giá thấp năng lượng trong máu hung thú cao cấp. Diệp Thiên thầm nghĩ không ổn, thế là, hắn bật người dậy bắt đầu tu luyện nguyên lực đoán thể pháp trung cấp, tu luyện một lần lại một lần, rốt cục cũng đem cỗ năng lượng trong máu hung thú cao cấp hấp thu. May mắn là có nguyên lực đoán thể pháp trung cấp, nếu không căn bản sẽ không có cách nào hấp thu hết năng lượng trong máu hung thú cao cấp. Nhạc Linh có lẽ đã sớm biết rõ điểm này, cho nên mới có thể đem nguyên lực đoán thể pháp trung cấp cùng với máu hung thú cao cấp cho ta cùng một chỗ. Diệp Thiên thầm nghĩ, hắn cẩn thận đánh giá lại một chút, máu hung thú cao cấp đối với hắn mà nói có thể gia tăng tốc độ tu luyện lên gấp 6 lần, lại cộng thêm tu luyện nguyên lực đoán thể pháp trung cấp mà nói, như vậy chính là 18 lần. Mà thiên phú của hắn là cao đẳng, so với thiên phú tu luyện trung đẳng tối thiểu nhất cũng phải có tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 3 lần. Nếu cứ như vậy mà nói, nếu so sánh với thiên tài có thiên phú tu luyện trung đẳng ở căn cứ Lâm Hải, tốc độ tu luyện của ta phải nhanh hơn 54 lần a, Diệp Thiên sợ hãi thán phục. Bất quá thiên tài có thiên phú tu luyện trung đẳng cũng có thể thu hoạch được máu hung thú trung cấp để phụ trợ tu luyện, tối thiểu nhất cũng có thể gia tăng tốc độ lên gấp 2, 3 lần, nhưng cho dù là như thế, tốc độ tu luyện của Diệp Thiên so với bọn hắn cũng phải gấp 20 lần. Hắn tu luyện một tháng tương đương với những thiên tài có thiên phú tu luyện trung đẳng tu luyện trong 20 tháng. Đáng tiếc là chỉ có 10 bình máu hung thú cao cấp. Diệp Thiên có một chút tham lam thầm nghĩ, tài nguyên sung túc lại không có người ngoài quấy rầy, Diệp Thiên toàn lực tu hành. Rất nhanh, đã trôi qua 3 tháng thời gian, rốt cục cũng đạt đến cấp độ tinh anh võ giả, Diệp Thiên hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, da rẻ, cơ bắp cùng với xương cốt của hắn đều đã được rèn luyện đến mức độ cực mạnh, lực lượng cũng đã phá vỡ cực hạn 1 vạn cân, coi như là mới bước vào cấp độ tinh anh võ giả, nhưng còn chưa được xem là tinh anh võ giả sơ kỳ chân chính. Cách chương.